Ngài Fred, tại sao là em? Chương 155, 155, ông hãy nhớ tôi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Henry và Khai Tâm dẫn theo một đội tinh anh nhanh chóng rời khỏi lâu đài. Đến thẳng trụ sở đế quốc quỷ, Trương Ý Nhi kéo lấy tay Khai Tâm. Cô thành khẩn nói, tôi muốn đi cùng. Không được, không thể. Cả Khai Tâm và Henry đồng thời quát lên, hiếm khi bọn họ lớn tiếng với cô, mà lúc này đây Trương Ý Nhi cũng không giận. Cô nắm chặt cổ tay Khai Tâm, nhìn cả hai, không tiếng động, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô lắc lắc đầu, nghẹn ngào, mang tôi đi đi, xin hai người, tôi nhất định phải đi. Tôi không thể trơ mắt ở đây chờ đợi, nó không khác gì người chờ chuẩn bị hành hình. Thời gian không thể kéo dài, cả hai lại không có cách nào ra tay với chủ mẫu tương lai. Cuối cùng là thỏa hiệp dắt cô đi theo. Trước đó còn dặn dò kỹ càng Frederick VV trang bị áo chống đạn, súng ống cho cô. Frederick VV không nhịn được nhíu chặt chân mày. Cô ý, đừng cản trở việc cứu ngài Fred của bọn họ. Cô không biết làm vậy là đang gián tiếp hại ngài ấy sao? Trương Ý Nhi mím môi, dùng ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào khuôn mặt cô ta. Cuối cùng cô lạnh giọng, tôi cũng là thuộc hạ của ngài ấy. Dứt lời không cần tới cô ta mặc áo chống đạn cho mình, mà tự cô ra tay. Cô biết sao? Frederick VV có chút ngạc nhiên khi thấy Trương Ý Nhi thành thục mặc áo chống đạn một cách mượt mà lại tháo lắp đạn thành thạo. Trương Ý Nhi nhếch môi. Cô bỏ lại một câu, Nhược Đông đã giúp tôi mặc, rồi chạy theo Khai Tâm và Henry rời khỏi lâu đài. Có phải các anh khinh địch quá rồi không? Ngồi ở ghế sau, Trương Y Nhi vô cùng căng thẳng, mắt thẳng tắp tập trung con đường dài ngoằn phía trước. Chỉ có vài chục thuộc hạ, cô thật sự lo lắng. Khai Tâm và Henry đương nhiên hiểu ý của cô nàng. Henry nhếch miệng lắc đầu. Bấy nhiêu đã khoa trương rồi, phải không? Thân phận của anh ấy đâu phải đơn giản. Thậm chí dù có kéo theo cả một biệt đôi trăm người cũng chẳng phải lớn lao. Trương Ý Nhi cứ thấy sai sai ở đâu đó, liếc hai người đàn ông đằng trước. Mày thiếu nữ hơi động, nhưng không tiếp tục tra hỏi nữa. Bọn họ là ai chứ? Là thuộc hạ TH ân cận nhất của Frederick Nhược Đông. Trước khi hành động chắc chắn có tính toán một cách kỹ lưỡng. Nghĩ như vậy, Trương Ý Nhi quyết định đặt niềm tin hoàn toàn vào họ. Khai Tâm lái xe phải nói quá kinh khủng. Trương Ý Nhi suýt thì nhịn không được nôn ói. Đến đế quốc quỷ, Trương Ý Nhi kinh ngạc khi Khai Tâm và Henry không có vẻ gì là lén lút, mà là trực tiếp xông thẳng vào trụ sở đế quốc quỷ. Cô đi theo tôi, Khai Tâm dặn dò. Cô gật gật đầu, hiện tại cô không hề có một chút cảm giác sợ chết nào. Ngược lại tinh thần như được nâng cao lên một bậc. Dưới tầng hầm, Frederick Nhược Đông yếu ớt cầm trong tay một thẻ nhớ đã được phân tách dữ liệu. Ngài Fred, người của ngài đã kéo đến. Quốc sư Titus cung kính cúi đầu, tay duỗi ra làm tư thế. Mời, mong ngài làm đúng với thỏa thuận ban đầu. Frederick Nhược Đông nhếch môi, giọng hắn khàn đặc, ông hãy nhớ tôi là ai. Đoạn hắn trở lại lồ ân giam, như cái lúc hắn mới bước vào lần đầu. Nó rung mạnh, chao đảo một hồi rồi vững vàng đưa người bên trong rời khỏi tầm hầm sâu trong lòng đất. Trước khi khuất khỏi nơi đã hại hắn mất nửa cái mạng. Đôi con người xanh lục như có như không thoáng qua xác chết nằm trong một lồ ân giam khác. Trên cổ cái xác hằn lên vết bầm của dây cước mỏng. Loại cước có thể siết chết một người nhưng khiến William Eric chết là viên đạn găm thẳng vào sau đầu. Người nả đạn không ai khác chính là Titus, người mà William Eric tin tưởng và tín nhiệm nhất. Trên đời này muốn một kẻ trung thành tuyệt đối thì phải điều khiển được tâm trí hắn. Nếu không nắm trong tay não bộ và suy nghĩ của hắn vậy thì không thể nói chắc được điều gì. William Eric trước giờ là một vị vua nhưng hắn không đủ khả năng để thống lĩnh vương quốc của mình. Nói trắng ra hắn như một vị vua bù nhìn. Đến cả nhược điểm của mình cũng bị kẻ dưới trướng nắm được thì hắn không có cách nào ngồi vững trên ngôi vị cao nhất. Mà Titus, ông ta hội tụ được đầy đủ những gì mà một quốc chủ nên có và vì vậy ông ta mới phản bội lại William Eric. Nói đúng hơn là ông ta đang nắm chặt lấy cơ hội. Mà cơ hội đó do Frederick Nhược Đông hắn tạo ra. Hắn lấy được 2/3 kho báu của Jane để lại. Còn Titus trở thành tân quốc chủ của đế quốc quỷ và 1/3 kho báu đó. Frederick Nhược Đông đã thỏa thuận xong với Titus sau khi tìm được nơi cất giấu thẻ nhớ thông qua William Eric, kẻ tưởng rằng mình mới là người giật dây, kết cục lại là con tốt trong tay kẻ khác. Đó là công thức pha loãng máu, kết hợp với những hỗn hợp dung dịch phức tạp mà đến cả thiên tài y học cũng không thể nghĩ ra. Tạo ra một nguồn máu có thể truyền cho bất cứ một nhóm máu nào, kể cả AS nào. Có nghĩa là dung dịch hỗn hợp máu đó có thể thay thế toàn bộ nhóm máu có trên đời này. Đối với Frederick Nhược Đông, đây mới là kho báu thực thụ. Hắn sẽ giữ 2/3 quy trình điều chế, Titus giữ phần còn lại. Đó là một thỏa thuận có lợi. Frederick Nhược Đông không nhất thiết phải sở hữu trọn vẹn, bởi vì hắn đã thiết lập một mối cộng tác với Titus nói riêng và đế quốc quỷ trong tương lai nói chung. Hắn cũng định dùng trụ sở chính tại Mỹ của đế quốc quỷ. Đúng hơn là dùng công nghệ y học tiên tiến bậc nhất của đế quốc quỷ để điều chế. King of Blood Group, tinh thần Frederick Nhược Đông đã bị thứ thuốc mà William Eric tiêm vào người gây nhiễu loạn, thậm chí là suy sụp. Thuốc kháng độc mà hắn tiêm vào người trước đó chỉ chống được 1/1. Khi đó hắn buộc phải diễn, nếu không William sẽ không tin tưởng và ra điều kiện cùng truy tìm kho báu của Jane. Hắn ta không quá thông minh nhưng cũng không ngốc. Và quan trọng hơn cả, ngoại trừ Jane, chỉ có William Eric là người duy nhất am hiểu tầng hầm lồ ân giam. Vậy thì hắn ta sẽ là một công cụ tốt để rút ngắn thời gian tìm ra nơi lưu trữ cây OBGS. Cuối cùng Frederick Nhược Đông dùng sự kiệt quệ của thân thể đồng ý điều kiện chia 50-50. Đó cũng là lúc song sắt đã bắt đầu đếm ngược ép chết hắn. Lồ ân giam rung lắc một lần cuối cùng, sau đó cửa sắt mở ra. Tiếng động kìn kịt của nó khiến Frederick Nhược Đông cảm thấy đầu óc mình choáng váng hơn bao giờ hết. Thử nghiệm dùng hình trong lồ ân giam này quả thật không phải đùa. Titus cũng bước ra từ một lồ ân giam khác. Ông ta muốn đỡ Frederick Nhược Đông nhưng hắn lắc đầu. Không sao. Ngay sau đó một loạt tiếng bước chân ồ ạt từ bên ngoài chạy vào. Frederick Nhược Đông lắc lắc đầu, cố gắng để tâm trí mình tỉnh táo một chút. Đến khi tầm nhìn của hắn trở nên có chút mơ hồ, hắn nghe tiếng gọi xé ruột xé gan của cô gái nhỏ. Nhược Đông, rồi hắn rơi vào hôn mê. Cách chương.